Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp sững sờ một mặt, là vì Tề Quân quá thẳng thắn, hắn khó mà không sững sờ. Còn mặt khác biết Tề Quân là hoàng đế, hắn phải sững sờ. Lê Thanh chấp nhận thân phận hoàng tử giả này là thuận nước đẩy thuyền, nhưng hắn không định nhận không hắn sẽ chữa khỏi bệnh cho Tề Quân, ngay cả mắt và mặt của Tề An. Hắn cũng có thể giúp trị liệu. Như vậy, hắn cũng coi như không phụ lòng Tề Quân. Kết quả, Tề Quân coi trọng hắn hơn hắn tưởng tượng. Lúc này Tề Quân lại nói, ta không họ Liễu, nhưng mẹ của ngươi họ Liễu, nàng ấy là quý phi của ta. Lê Thanh chấp ngây người nhìn Tề Quân, nhất thời không biết nên nói gì. Tỉnh An Giang, phủ Hòa Hưng, lúc này vừa đúng giờ ngọ, cậu Đồng Chi liền về nhà ăn cơm. Lê Thanh chấp đã đến kinh thành, nhưng cậu anh vẫn ở lại huyện Sùng Thành, không về phủ thành. Hắn không muốn về, tuy cậu Đồng Chi lo lắng cho cậu anh, nhưng vẫn chấp nhận chuyện này, chỉ thỉnh thoảng tranh thủ thời gian đến huyện Sùng Thành thăm hắn. TBCTH thật ra ông cảm thấy cậu anh không về cũng tốt, cậu anh không ở nhà, ông cũng không tức giận cả ngày, quan hệ của ông và phu nhân cũng tốt hơn trước rất nhiều. Tuy phu nhân của ông vẫn sẽ tủi thân vô cớ, nhưng ít nhất hai người bọn họ không cãi nhau nữa. Cách đây không lâu, phu nhân của ông còn bỏ tiền mời một đầu bếp giỏi nấu món ăn quê ông về. Cậu Đồng Chi không kén ăn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ông thích ăn món ăn quê hương hơn. Gần đây ông ngày nào cũng về nhà ăn cơm, vừa bước vào sân nhà mình thuê, cậu Đồng Chi liền hỏi phu nhân. Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn lòng lợn hầm và thận xào. Cậu phu nhân nói, đây đều là món ông thích ăn. Mắt cậu Đồng Chi sáng lên. Cậu phu nhân bảo người hầu giúp cậu Đồng Chi cởi áo khoác, rồi cùng cậu Đồng Chi đến phòng ăn. Phu quân, sắp đến Tết rồi, công việc ở nha môn có nhiều không? Cậu phu nhân dịu dàng hỏi. Cậu Đồng Chi nói, rất nhiều, gần đây ta không có thời gian rảnh. Ta mua được một ít hải sâm, đợi tối nay, bảo đầu bếp làm món hải sâm xào hành tây, bồi bổ cho phu quân. Cậu phu nhân lại nói. Cậu phu nhân trước đây một lòng muốn sinh con trai, cuối cùng lại sinh con gái. Sau khi buồn bã một thời gian, bà liền vực dậy tinh thần, định hàn gắn quan hệ với cậu Đồng Chi, xem có thể sinh thêm đứa nữa không. Ngoài ra, chính là cậu anh, đó là con trai của bà. Không thể để cậu anh cứ ở bên ngoài mãi. Nói đến, cũng không biết Lê Thanh chấp đó đã cho con trai bà uống bùa mê thuốc lú gì. Con trai bà không nghe lời bà, chỉ nghe lời Lê Thanh chấp. Bà đã cẩn thận chọn một tiên sinh cho con trai, vậy mà con trai bà lại đòi bỏ nhà ra đi. Rốt cuộc đây là con trai của bà, hay con trai của người khác? Đầu bếp đã nấu xong thức ăn từ lâu, thấy cậu Đồng Chi trở về, liền bắt đầu dọn món, mà cậu Đồng Chi vui vẻ ăn. Cậu phu nhân vừa gắp thức ăn cho cậu Đồng Chi, vừa nói. Phu quân, sắp đến Tết rồi, có nên gọi A Anh về không? Thêm vài ngày nữa. Trường học của Lý Tú Tài sẽ nghỉ, đến lúc đó ta sẽ sai người đến đón nó về. Cậu Đồng Chi nói, cậu phu nhân lại nói, vậy, đợi sang năm, có nên đổi tiên sinh cho A Anh không? Cứ để Tú Tài dạy nó có phải không tốt lắm không? Cậu Đồng Chi nói, ta cũng muốn đổi cho nó, nhưng nó không đồng ý mà. Chuyện này nói ra cũng tại nàng, vốn dĩ nó đã đồng ý đến Sùng Văn Thư Viện đọc sách rồi, nàng lại cứ chọn cho nó một lão sư như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng cậu anh ấp trứng, quan hệ của cậu Đồng Chi và cậu anh đã tốt hơn một chút. Cũng vì vậy, ông biết được không ít chuyện về cuộc sống của cậu anh ở Sùng Văn Thư Viện từ cậu anh. Tóm lại là, cậu anh sống không vui vẻ ở Sùng Văn Thư Viện. Trước đây phu nhân của ông không nhắc đến chuyện này, cậu Đồng Chi cũng không nói gì nhiều. Nhưng bây giờ bà đã nhắc đến, cậu Đồng Chi liền than thở. Cậu phu nhân mặt mày khó coi, cậu Đồng Chi hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn nói không ngừng. Nàng là mẹ của nó, cũng không quan tâm A Anh. Ta cũng là vì quan tâm A Anh, mới muốn tìm một tiên sinh tốt cho nó. Nếu nàng thật sự quan tâm A Anh, sao lại không biết tính tình của nó, cuối cùng lại tìm cho nó một tiên sinh không thích hợp nhất. Lê Tử Tiêu còn hiểu A Anh hơn nàng, cậu Đồng Chi nói, cậu phu nhân đã sớm có oán niệm với Lê Thanh chấp. Bây giờ nghe cậu Đồng Chi nói vậy, không nhịn được nói. Ông suốt ngày cứ nhắc đến Lê Tử Tiêu, hắn chỉ là một cử nhân, chẳng lẽ còn có thể khiến ông thăng quan? Cậu đồng chi đang định nói gì đó, đột nhiên có người chạy vào từ bên ngoài. Đại nhân, thánh chỉ đến, cậu đồng chi vội vàng đi ra ngoài, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, ông đã biết chuyện gì xảy ra, ông được thăng chức, ông được thăng làm chi phủ phủ Hòa Hưng. Chuyện này thật sự quá nhanh, ông tưởng mình phải đợi vài năm mới có thể làm chi phủ, không ngờ trong nháy mắt, ông vậy mà đã được thăng chức. Cậu đại nhân, hoàng thượng biết ngài là thanh quan, nên mới đề bạt ngài, ngài nhất định phải làm việc thật tốt cho hoàng thượng. Người đến tuyên chỉ nói, hạ quan nhất định sẽ làm việc thật tốt cho hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cậu đồng chi vô cùng kích động, ông thi đậu tiến sĩ chưa được mấy năm, vậy mà đã làm chi phủ. Ở Đại Tề, không ít quan viên thăng quan nhanh chóng, nhưng ông không ngờ, mình cũng có thể thăng quan nhanh như vậy. Cậu đại nhân, hoàng thượng có viết một bức thư cho ngài. Người đó lại nói, lấy một bức thư đưa cho tân nhiệm cậu chi phủ. Cậu chi phủ càng thêm kích động, ông không ngờ, mình vậy mà lại nhận được thư tay do hoàng thượng viết. Đây quả là vinh hạnh lớn lao, cậu chi phủ run rẩy mở bức thư trong tay mình ra. Khoan đã, hoàng thượng là sau khi xem mấy cuốn truyện do Lê Thanh Chấp viết, mới quyết định thăng chức cho ông. Ông biết sách mà Lê Thanh Chấp viết, lấy ông làm nhân vật chính rất được hoan nghênh ở phủ Hòa Hưng, nhưng ông không ngờ, hoàng thượng vậy mà cũng xem cuốn sách này. Xem thì thôi, vậy mà hoàng thượng còn thăng chức cho ông vì cuốn sách này. Cậu chi phủ hoàn toàn ngây người, ngược lại người bên cạnh ông mừng rỡ như điên, cậu phu nhân càng lập tức chuẩn bị bạc để tặng người ta. Nhìn thấy phu nhân của mình, cậu chi phủ mới hoàn hồn, nói với phu nhân. Nàng xem, Lê Tử Tiêu đã khiến ta được thăng chức. Cậu phu nhân tức điên người, cậu chi phủ vẫn còn đang hưng phấn. Lê Tử Tiêu quả thực là quý nhân của ta. Ông phát hiện, chỉ cần ông nghe lời Lê Thanh Chấp, mọi chuyện sẽ đều thuận lợi. Bây giờ, vì Lê Tử Tiêu, ngay cả hoàng thượng cũng chú ý đến ông. Sau này ông nhất định phải làm quan thật tốt, chi phủ. Đây chính là chi phủ, ông không hề ngại làm chi phủ cả đời. Chuyện học hành của con trai ông, vẫn là đừng nghe lời phu nhân của ông thì hơn, nghe lời Lê Thanh Chấp đi. Cứ để con trai ông tiếp tục đọc sách ở huyện Sung Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, hoàng thượng đã xem sách do Lê Thanh Chấp viết, nhất định rất thích Lê Thanh Chấp. Chỉ cần Lê Thanh Chấp nắm bắt cơ hội, nhất định có thể thăng tiến nhanh chóng. Người ta thật sự rất lợi hại. Tỉnh An Giang, tỉnh Thành, ở phủ Hòa Hưng, người đi tuyên chỉ đã nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, mới đi tuyên chỉ, ở tỉnh Thành thì khác. Hoàng thượng không ban chiếu chỉ cho Trương Tuần Phủ, chỉ viết một bức thư, người đưa thư không hề trì hoãn, sau khi đến tỉnh Thành, liền đưa thư cho Trương Tuần Phủ. Cũng vì vậy, tuy tỉnh Thành cách kinh thành xa hơn phủ Hòa Hưng cách kinh thành, nhưng Trương Tuần Phủ và Cẩu Chi Phủ gần như cùng lúc nhìn thấy thư do kinh thành gửi đến. Biết được hoàng thượng viết thư cho mình, Trương Tuần Phủ có chút kinh ngạc. Hoàng thượng coi trọng ông, nhưng trước đây nhiều nhất là viết thêm vài chữ trên tấu chương của ông. Mấy năm gần đây tấu chương đều do Lữ Khánh Hỷ phê duyệt, người viết chữ trên tấu chương của ông đã thành Lữ Khánh Hỷ. Trong trường hợp này, tại sao hoàng thượng lại đột nhiên viết thư cho ông? Trương Tuần Phủ mở thư ra đọc, vừa đọc, ông liền xấu hổ vô cùng. Ông biết sách mà Lê Thanh Chấp viết khen ngợi ông được rất nhiều người xem, còn được chuyển thể thành vở kịch. Rất nhiều người tưởng ông thích những thứ này, nhưng thật ra, ông vẫn luôn cố gắng lờ đi những cuốn sách và vở kịch này. May mà, năm nay đã không còn ai nhắc đến những thứ này trước mặt ông nữa. Kết quả, đúng lúc ông tưởng chuyện này đã qua, hoàng thượng lại viết thư cho ông, vậy mà lại nói đến cuốn sách này. Hoàng thượng vậy mà vì cuốn sách này mà đặc biệt viết thư cho ông. Ngay cả hoàng thượng cũng đã xem cuốn sách này, những người khác có phải cũng đã xem rồi không? Cuốn sách này chẳng lẽ nổi tiếng ở kinh thành, đến lúc đó người khác sẽ nghĩ gì về ông? Còn Lê Thanh Chấp, những người đó có phải sẽ có ấn tượng không tốt với Lê Thanh Chấp vì chuyện này không? Trương Tuần Phủ rất khó xử. Trong trang trại suối nước nóng, Lê Thanh Chấp lại nhận thân với Tề Quân, tiến độ thật sự hơi nhanh. Hắn tưởng Tề Quân phải đợi thêm chút chứng cứ mới nói với hắn, kết quả Tề Quân lập tức nhận định hắn. A Thanh, ta biết những lời ta nói hôm nay hơi đột ngột, nhưng ngươi quả thực là con trai của ta. Tề Quân nói. Lê Thanh Chấp có chút ngại ngùng, Hoàng thượng, ngài vẫn nên điều tra thêm. Ta đã sai người đi điều tra rồi, nhưng hẳn là sẽ không có gì bất ngờ. Ngươi không chỉ giống ta, mà nốt ruồi trên người ngươi cũng giống hệt nốt ruồi trên người ta. Tề Quân nói, Cách Chương.